Võ Đạo Đan Tôn, chương 859, Cửu U Huyền Tâm Diễm 2, Góc Truyện Audio.com. Tử Nguyệt Cơ thiên tài kiệt xuất nhất đế quốc Võ Linh sinh ra sau ngày hủy diệt 2000 năm trước, nàng sinh ra ở ngàn năm trước, từ nhỏ đã lộ ra thiên phú ngạo nhân, từng được xưng hô là đệ nhất thiên tài đế quốc Võ Linh, mà sở dĩ Lâm Tiêu hiểu biết sự tích của nàng là vì trận thi đấu Phong Vân Bảng. Nàng là quán quân Phong Vân Bảng đế quốc Võ Linh hơn ngàn năm trước khai sáng Thiên Tinh Cung, là thiên tài đầu tiên đạt được tinh thần võ học trước Lâm Tiêu. Nàng một đường tiến tới, 32 tuổi bước vào cảnh giới nửa bước vương giả, trở thành thiên tài trẻ tuổi có hy vọng bước vào sinh tử cảnh nhất trong đế quốc, nhất thời vô cùng nổi bật. Nhưng không biết tại sao một ngày nào đó Tử Nguyệt Cơ lại đột nhiên mất tích, về sau không còn nghe tin tức. Ngay ban đầu có người cho rằng nàng đang bế quan, nhưng vài chục năm sau mọi người lại suy đoán có lẽ nàng đã vẫn lạc tại cấm địa nào đó, khiến người tiếc hận cảm khái. Hiện giờ gặp lại Tử Nguyệt Cơ nơi này làm Lâm Tiêu chấn động. Chẳng lẽ Tử Nguyệt Cơ vẫn lạc trong chiến trường Ma Uyên? Trong lòng Lâm Tiêu suy đoán. Người trẻ tuổi, ta không biết lai lịch của ngươi, nhưng có thể cảm nhận được tinh thần lực trên người ngươi, một khi đã như vậy ta và ngươi đã hữu duyên, có lẽ đây là nguyên nhân ngươi có thể tới đây đi, hiện giờ ngươi nhìn thấy chỉ là một luồng tàn hồn của ta. Trong tinh thần quang mang, từng luồng ba động không ngừng truyền tới tiến vào trong đầu Lâm Tiêu, không ngừng truyền ra tin tức. Nguyên lai ngọn lửa quỷ dị trong âm sát giản chính là Cửu U Huyền Tâm Diễm, cũng giống như Thiên Ma Phệ Hồn Diễm, là một trong ba loại thiên hỏa của chiến trường Ma Uyên, Tử Nguyệt Cơ vì nó mới đi vào nơi đây. Từng luồng tin tức không ngừng dũng mãnh tràn vào trong đầu Lâm Tiêu, cuối cùng dần dần tán đi, Lâm Tiêu đứng lặng thật lâu sau mới bùi ngùi thở dài, trong lòng cảm thấy xúc động không thể bình tĩnh trở lại. Đúng như suy đoán của hắn, năm đó sau khi Tử Nguyệt Cơ trở thành nửa bước vương giả liền đi tới tầng thứ tư chiến trường Ma Uyên, chính là vì tìm kiếm Cửu U Huyền Tâm Diễm trong truyền thuyết. Năm đó nàng dùng một vài thủ đoạn đặc thù cùng hao hết tinh lực, dùng tinh thần bí pháp cường đại phong ấn Cửu U Huyền Tâm Diễm, còn ngăn chặn được Ma Vương, nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị thông qua thông đạo lốc xoáy đi xuống tầng thứ ba chiến trường Ma Uyên, lại bị Ma Uyên chi chủ công kích bị trọng thương, cuối cùng tuy rằng quay về được tầng thứ ba, nhưng Cửu U Huyền Tâm Diễm đã phá phong đi ra. Cửu U Huyền Tâm Diễm là một trong ba đại thiên hỏa chiến trường Ma Uyên, uy lực vô cùng, lúc ở trạng thái toàn thịnh Tử Nguyệt Cơ còn có thể phong ấn được nó, nhưng sau khi bị trọng thương đã vô lực đối kháng, vì vậy bị nhốt trong ma khí hải, song phương tranh đấu lẫn nhau trên trăm năm, nhưng nàng bị thương nặng nên vẫn lạc, chỉ lưu lại luồng tàn hồn cuối cùng, hình thành cấm địa âm sát giản làm toàn bộ võ giả nhân loại cùng ma tướng chiến trường Ma Uyên đều sợ hãi biến sắc. Nguyên lai âm sát giản hình thành là do tinh thần chân nguyên của Tử Nguyệt Cơ va chạm cùng Cửu U Huyền Tâm Diễm mà ra, khó trách bên trong âm sát giản lại có ngọn lửa hư vô đáng sợ kia. Nhìn thân ảnh mỹ lệ khoanh chân mà ngồi, trong lòng Lâm Tiêu cảm khái, lúc này hắn mới biết được sự đáng sợ của Thiên Ma Phệ Hồn Diễm, lúc trước nếu hắn không có được Bát Quái Lô, bị nó công kích chỉ sợ đã giữ nhiều lành. Góc Truyện Audio.com Ít oanh, bên trong tinh thần quang mang, thân thể Tử Nguyệt Cơ ầm ầm nổ tung, quang vũ đầy trời, đồng thời một mảnh tinh văn rườm rà phức tạp xuất hiện, hợp thành một mảnh văn tự huyền diệu hảo hãn, ghi khắc thật sâu vào đầu óc Lâm Tiêu. Tinh thần tôi thể quyết, đây là tinh thần võ học mà Tử Nguyệt Cơ lấy được trong Thiên Tinh Cung năm đó sao? Thì ra là thế, luôn hấp dẫn ta chính là tinh thần tôi thể quyết. Bình thường mà nói lấy được võ học cùng bí tịch trong Thiên Tinh Cung căn bản không thể truyền thụ cho người khác, nhưng tinh thần võ học thì khác, nó cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn hơn cả vương cấp công pháp, cho dù vẫn lạc tinh thần bổn nguyên cũng sẽ không biến mất, tự chủ tìm kiếm chủ nhân mới, chỉ cần trong cơ thể có được tinh thần chân nguyên, có thể sản sinh cộng hưởng cùng tinh thần võ học của chủ nhân đời trước. Tinh văn phức tạp không ngừng lạc ấn vào trong đầu Lâm Tiêu, làm cho hắn hoàn toàn đắm chìm bên trong tinh thần tôi thể quyết. Quả nhiên không hổ là tinh thần võ học cuồn cuộn khó lường. Qua hồi lâu, Lâm Tiêu mở mắt, trong mắt toát ra vẻ mừng như điên. Tinh thần tôi thể quyết như tên, đây là một môn công pháp hấp thu tinh thần lực rèn luyện thân thể, hiện tại Lâm Tiêu thiếu sót nhất chính là lực phòng ngự, có được bí quyết này có thể giúp lực lượng thân thể hắn phát sinh biến chất kinh người, đủ tiếu ngạo đại lục năm xưa, sở dĩ Tử Nguyệt Cơ có thể nổi danh đế quốc chính là nhờ ở nó. Tinh thần tôi thể quyết chia thành 5 tầng, 3 tầng đầu chỉ cần quy nguyên cảnh là có thể tu luyện, nhưng 2 tầng sau nhất định phải đạt tới sinh tử cảnh mới có thể tu luyện, mỗi tầng vô cùng huyền ảo, cho dù là tầng đầu tiên đơn giản nhất cũng đáng sợ hơn long tượng luyện thể của Lâm Tiêu vô số lần, một khi võ giả luyện thành tầng thứ 3 thậm chí cụt tay sinh trưởng lại, đây là năng lực của vương giả sinh tử cảnh, đương nhiên cũng cần thời gian chữa trị nhất định khác với khả năng lập tức chữa trị của sinh tử cảnh. muốn luyện thành tinh thần tôi tề quyết mỗi một tầng đều phải hấp thu thật nhiều tinh thần lực. Với thực lực của ta ở trong chiến trường Ma Uyên thì không cách nào cảm ứng được tinh thần lực, nhưng sau khi từ Nguyệt Cơ vẫn lạc tinh thần chân nguyên lại phóng thích ra ngoài, hình thành tinh thần thiên địa nơi này, vừa lúc giúp ta dốc lòng khổ tu. Khoanh chân ngồi xuống, Lâm Tiêu trôi nổi bên trong tinh thần quang mang, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện tinh thần tôi tề quyết. Tầng thứ nhất chú ý chính là tinh thần lực tôi thể, hoàn toàn mở rộng thân thể, làm cho mỗi một tế bào đều tận tình hấp thu tinh thần lực, cuối cùng rèn luyện làm cho thân thể sinh ra quá trình biến chất. Quá trình tu luyện vô cùng phức tạp, thật hao phí thời gian cùng tinh lực. Trong cảm giác của Lâm Tiêu, thật nhiều tinh thần lực hóa thành từng điểm tinh quang, như đom đóm không ngừng thẩm thấu vào thân thể hắn, cải biến từng tế bào của hắn. Dần dần toàn thân Lâm Tiêu sáng lên, tinh văn huyền diệu lưu chuyển trong người hắn, mỗi tế bào như đang hô hấp, như hắc động cắn nuốt hết thảy tinh quang. 2 tháng sau, thân thể Lâm Tiêu trong suốt sáng ngời, vừa mở mắt tinh quang lóe sáng, trải qua 2 tháng khổ tu hắn rốt cục đã luyện thành tầng thứ nhất tinh thần tôi thể quyết, thân thể trong sáng, cuồn cuộn như hải dương. Hắn đứng lên siết chặt 2 tay, thân thể thoạt nhìn cũng không có vẻ cứng rắn, trắng nõn không tì vết, nhưng bản thân Lâm Tiêu lại rõ. Gocchuyenaudio.com Giàng cảm nhận được thân thể mình được tinh thần lực cải tạo đã xảy ra biến chất thần bí, như hóa thân hư không, cất chứa hết thảy. Cách chương